Chương 172, luyện hóa nhất vĩ thủ hạc lực lượng vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bạ xạ hướng về xa ẩn thôn phương hướng đi qua, tựa hồ thật sự muốn qua xa ẩn thôn giết mấy trăm người. Nếu là ở trước đây, xa ẩn thôn tử nhiều hơn nữa người, hắn đều không để ý, có thể hắn bây giờ trải qua cùng nạ rủ tổ nhất chiến, đã triệt để tỉnh ngộ lại. Hắn không là một người, hắn có huynh đệ tỉ muội, có lao sư, cũng có bằng hữu hữu, mà xa ẩn thôn chính là của hắn ra. Hắn không cho phép có người phá hư cái nhà này. Chờ một chút. Gà ạ giả quay về xù bạ xạ bóng lưng hô to một tiếng. Nghe được gà ạ giả thanh âm của, xù bạ xạ nhếch miệng lên một nụ cười, rất nhanh dừng bước. Nếu không có nhất vĩ thủ hạc bị phong ấn ở gà ạ giả trong cơ thể, hắn không có cách nào rút lấy vi thu lực lượng, nếu hắn không là mới sẽ không dùng loại này cưỡng bức phương pháp xử lý. Không quá có vẻ như cái biện pháp này rất có hiệu quả. Làm sao là không phải thay đổi chủ ý, xù bạ xạ hé miệng nói. Có thể hoàn toàn phối hợp ngươi, nhưng ngươi không đối xa ẩn thôn động thủ. Gà ạ dạ lạnh giọng nói. Ha ha, gà ạ dạ, ngươi tính sai rồi, ngươi không tư cách nói điều kiện với ta, có hay không đối xa ẩn thôn động thủ, phải xem tâm tình ta, ta không chấp nhận ước định, ngươi phối hợp tốt, ta tâm tình không tệ, tự nhiên không sẽ động thủ. Dù bạ xạ trầm giọng nói. Ngươi gà ạ dạ tức giận đến nửa tử, nếu không có thực lực kém xa xù bạ xạ, hắn nhất định sẽ đem xù bạ xạ tàn nhẫn dằn vặt gửi tử. Trong đầu muốn mấy mười miểu sau khi, gà ạ dạ lúc này mới than thở nói, được, ta đồng ý phối hợp ngươi. Nói, gà ạ dạ ngồi dậy, suy nhược mà kết ấn, động tác thập phần chậm chậm, nhưng vẫn là đem giả mị chi thuật phát huy ra. Giả mị chi thuật triển khai sau khi thành công, gà ạ dạ bùng nổ ra nhất vĩ thủ hạc, to lớn nhất vĩ thủ hạc xuất hiện ở trong sa mạc. Mà nhất vĩ thủ hạc đỉnh đầu chi thượng gà ạ dạ nhưng rơi vào trong giấc ngủ say. Nếu là vậy địch nhân, nhất vĩ thủ hạc xuất hiện một khắc đó định nhiên sẽ công kích địch nhân, nhưng đối mặt xù bà xạ, nhất vĩ thủ hạc không dám công kích, nhanh chân bỏ chạy. Thủ hạc tốc độ phi thường nhanh, có thể đối mặt thực lực vượt xa nó xù bà xạ, căn bản trốn không thoát. Thủ hạc, làm gì trốn a, ta lại không giết ngươi. Dù bà xạ cười lớn. Tiếp theo triển khai xúc địa thành thốn thần thông truy kích đi lên. Chẳng được bao lâu, hắn tiện truy thượng thủ hạc, cả người ngồi ở thân thể của nó thượng. Thủ hạc muốn suy đi xù bạ xạ, có thể căn bản đuôi không xong, trái lại lần lượt xù bạ xạ một hồi đánh tơi bời, đánh cho phần lưng máu thịt bé bét. Nhất vĩ thủ hạc, ngươi thành thật một chút, liền mượn ngươi một chút trả cờ dạ mà thôi, nếu như ngươi còn dám na ho, ta thấy ngươi một lần giết ngươi một lần. Dù bạ xạ triển khai truyền âm thần thông đem âm thanh truyền vào nhất vĩ thủ hạc trong thai. Ở to lớn thực lực chênh lệch cùng với uy dưới sườn, nhất vĩ thủ hạc chỉ thật là thành thật, nằm nhòe sa mạc chi ở trên không núp đích. Thấy nhất vĩ thủ hạc thành thật, dù bạ xạ lộ ra nụ cười thỏa mãn, rất nhanh bắt đầu tu luyện. Lần thứ nhất tu luyện hỗn độn chi lực, hy vọng thuận lợi đi. Dù bạ xạ ám đạo, hai tay kết ấn, ngay sau đó đem hai tay kề sát ở nhất vĩ thủ hạc đích lưng thượng. Hấp số lớn nhất vĩ thủ hạc lực lượng bị xù bạ xạ điên cuồng hấp thu, rất nhanh bị hắn luyện hóa, trở thành hắn trả cờ dạ một phần. Vốn là thông thường trả cờ dạ chậm rãi ngưng tụ, chất đang thong thả tăng lên. Thấy cảnh này, xù bạ xạ trong lòng cuồng hỉ. Chính như hắn đoán như vậy, nhất vĩ thủ hạc lực lượng quả nhiên có thể dùng đến tu luyện hỗn độn chi lực, nhưng chỉ là nhất vĩ thủ hạc lực lượng muốn đem hỗn độn chi lực tu luyện viên mãn, vậy khẳng định là không hiện thực. Hắn nhất định phải còn phải cần càng nhiều nữa lực lượng. Xem trước một chút nhất vĩ thủ hạc lực lượng có thể đem ta hỗn độn chi lực tu luyện tới mức độ nào đi. Đỡ lấy nơi trong vòng mấy ngày, dù bạ xạ một mực rút lấy nhất vĩ thủ hạc lực lượng tu luyện, mà nhất vĩ thủ hạc khôi phục lực lượng tốc độ cũng rất nhanh, ngã cũng chịu đựng được. Hỗn độn chi lực tu luyện trị giá cũng đang thong thả tăng cường. 1-2-3 đương tu luyện trị giá đạt đến 4 thời điểm. Trả cờ dạ chất không có cách nào lại tiếp tục tăng cường dô y, tu luyện trị giá cũng không có cách nào tăng lên. Lúc này, dù bạ xạ biết nói nhất vi thủ hạc lực lượng đã đối hỗn độn chi lực tu luyện không có gì hiệu quả. Gà ạ dạ tiểu tử, tỉnh dậy đi, xủ bạ xạ một cái tắt vô vào gà ạ dạ mặt của ở trên to lớn đau đớn để gà ạ dạ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Giả mị chi thuật bị phá đá một tiếng, nhất vi thủ hạc thân thể biến mất dô y. Gà ạ dạ từ giữa không trung lững lờ hạ xuống, ở tức đem rơi xuống đất thời điểm, số lớn hạt cắt ngưng tụ tập cùng một chỗ, đưa hắn nâng đỡ. Ngươi tu luyện hoàn thành gã ạ dạ ánh mắt nhìn chằm chằm Sú Bạ Xạ, hỏi thăm. Tu luyện hoàn thành còn sớm là mờ, không quá nhất vi thủ hạc lực lượng đã đối với ta không hề có tác dụng rồi, vì lẽ đó, ngươi có thể đi. Sú Bạ Xạ vung vung tay nói. Nhất vi thủ hạc lực lượng chưa từng gã ạ dạ thầm giật mình, hắn cảm giác được rồi, dù mà kỷ Sú Bạ Xạ tu luyện nhất định là một môn thập phần kinh khủng nhất thuật. Bây giờ Sú Bạ Xạ kinh khủng như thế. Hầu như không người là đối thủ của hắn, phả là này môn nhận thuật tu luyện hoàn thành, chẳng phải là trơn nên tăng thêm sự kinh khủng gã ạ dạ ám giao nói. Có thể bất kể như thế nào, hắn cũng không có năng lực ngăn cản đủ dù mà kỷ Sú Bạ Xạ, hắn có thể đủ làm đúng là bằng tốc độ nhanh nhất trở nên mạnh mẽ, bảo hộ xa ẩn thôn. Ngưng trọng nhìn đủ dù mà kỷ Sú Bạ Xạ liếc một chút, gã ạ dạ thao túng hạt cát, nâng chính mình hướng về xa ẩn thôn phương hướng bay qua. Mỗi bay một khoảng cách, gã ạ dạ quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ lo ủ rủ mà kỳ Sú Bạ Xạ đuổi theo. Nhưng hắn lo lắng quá mức. Đối với Sú Bạ Xạ tới nói, gã ạ dạ bất quá là một cái tiểu la la mà thôi, căn bản không bị hắn đặt ở mắt nơi, nếu không phải làm nhất vị thủ hạc lực lượng, hắn mới lười đi tới xa ẩn thôn. Xa ẩn thôn. Đương gã ạ dạ bay lúc trở lại, xa ẩn thôn thủ vệ nhẫn giả lập tức phát hiện rồi. Hướng về xa ẩn thôn cao tầng báo cáo qua. Cũng không lâu lắm, bà kỳ, cản cụ rổ cùng với tệ ạ gì đi tới xa ẩn thôn cửa thôn. Gà ạ dạ, ngươi không sao chứ tệ ạ gì cùng cản cụ rổ lo âu nói. Không có chuyện gì nhìn tệ ạ gì cùng cản cụ rổ, chưa bao giờ cười trôi qua gà ạ dạ, lộ ra một chút nhỏ không cảm nhận được mỉm cười, không quá thoáng qua tức trôi qua, không có bất kỳ người nào phát hiện. Thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng không biết ạ cả Sú Kỳ. Không có chuyện gì là tốt rồi tệ ạ gì cùng cản cụ rổ ra tâm đạo. Lúc này, bà Kỳ đi tới, đối gà ạ ra nói, gà ạ ra, xin lỗi. Thấy giáo viên của chính mình hướng mình nói xin lỗi, gà ạ ra cả kinh, vội và nói, lao sư, làm gì hướng về ta nói xin lỗi bà Kỳ một mặt xấu hổ nói, bởi vì ở ủ rủ mà kỳ xù bà xạ bắt đi ngươi thời điểm. Ta ngăn cản những người khác cứu viện ngươi. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.